Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, phần 422. Chương 422 bắt đầu giường đất thôn chủ ý đã định. Hắc áo liệm chân nhỏ lão thái bà lặng lẽ cười hai tiếng. Cùng chân gà giống nhau tay già đời lại một lần vói vào vác rổ. Lúc này đây, nó trào ra từng cái kỳ quái áp khuôn mẫu tử mặt trên một khối khuôn mẫu hố thượng tiêm hạ đại. Vừa lúc là cái hạt mè viên bộ dáng, hạ nửa khối mô hố tắc tròn xoe, giống hạt mè viên hạ nửa bộ phận, chân nhỏ lão thái bà đem kia kỳ quái hạt mè người khuôn mẫu một. Sái, từng con lừa môi hướng lên trên sốc, lộ ra hai bài nham hiểm lừa răng giấy ra con lừa. Cắn một cái cá nhân thân hạt mè khuôn mẫu, nghiêng người một chút chen vào lưu đại gia sân những cái đó dương hỏa thảm đạo người sống thân thể. Ở phòng, răng rác, từng cái khuôn mẫu bị tách ra, đặt ở cương đỉnh rất nằm ở trên giường thân thể thân xác đỉnh đầu. Dưới chân, đem người sống toàn bộ nhi gắn vào áp mô chung, chân nhỏ lão thái bà miệng tròn. Thích nhất ăn trắng nõn sạch sẽ đại cô nương người hạt mè. Giấy da con lừa trước hết từ lưu đại gia sân bên trái phòng lớn hai tuổi trẻ cô nương áp khởi. Trong phòng, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, đầu, chân bị nhét ở áp mô trên dưới mô trong hầm. Cùng với giấy da con lừa không có hảo ý cười gian, răng, rác, răng rác. Hai khối quỷ dị áp mô bắt đầu hướng trung gian khép lại. Người sống thân thể khuỷu tay bị giấy mô quỷ dị câu ở thân thể hai sườn, theo áp mô nhanh chóng khép lại. Cốt cách giòn nướt, huyết nhục bị áp xúc tế bạo thanh âm không ngừng truyền ra. Người đầu bị mạnh mẽ đè ép tiến khuôn mẫu nho nhỏ hạt mè đầu chung, thân thể tứ chi bị mạnh mẽ đè ép biến hình dị vị thành cái đáy hình bầu dục hạt mè nhân đế nhi. Thức ăn sống huyết tương lại bị khuôn đúc trói buộc, không thể phun tung tóe mà ra, ngược lại ở túi da trầm tích, biến thành thơm quá hảo giòn thật nhiều nước từng viên mỹ vị hạt mè nhân. Vừa mới còn bộ dáng xinh đẹp hai cụ tuổi trẻ nữ nhân thịt xác, trong nháy mắt biến thành một cái đáng sợ nhân thân hạt mè, đè ép này hai viên hạt mè. Giấy da con lừa lại mang theo khuôn đúc, từ kẹt cửa bài trừ tới, bận bận rộn rộn mà đi áp mặt khác mười mấy viên hạt mè người, bị chân nhỏ lão thái bà chọn chung. Giấy da con lừa thực mau áp hảo mười mấy viên thơm nức người hạt mè, thạch ma cối say biên. Đối ứng, bị trừ ra tới người hồn quả nhiên nhược đến liền thân thể đau nhức cũng chưa cảm giác được, như cũ ở cứng đờ mà lôi kéo thớt cối dưới. Thấp kém người bánh tra nguyên bản kéo không được bao lâu mà liền sẽ đem chính mình sống hồn trừ lạc sạch sẽ, thân thể một bị áp thành hạt mè viên nhi. Những người này bánh tra sống hồn tiêu tán tốc độ càng mau, trong nháy mắt thạch ma biên trắng bệch bóng người lập tức thiếu mười mấy đạo, chỉ còn lại có mấy chương bị nằm xoài trên thạch ma cối xay thượng bánh nướng áp chảo. Từ bánh nướng áp chảo thượng mơ hồ còn có thể nhìn ra từng trương thống khổ vặn vẹo người mặt, sái hạt mè người sống hồn bánh nướng áp chảo phải rắc lên nguyên nước nguyên vị nhân thân hạt mè viên nhi. Nhẫm là hương, chân nhỏ lão thái bà run rẩy mà tới gần, đem kia mấy trương không sao hợp quy tắc người sống hồn bánh nhi bắt lại, bắt bẻ đánh giá vài lần. Mới nắm lên vừa mới áp hảo không lâu nhân thân hạt mè viên nhi hướng lên trên sái, nó động tác cùng tiểu học cổng trường bán bánh nướng áp chảo lão A bà giống nhau như đúc, chỉ là nhân thân hạt mè viên một rắc lên đi, câu lũ hắc áo liệm lão thái bà lập tức mở ra tối om. Mang hai bài khô quắt vàng sẫm hàm răng miệng, răng rắc, lộc cộc. Từng trương bánh nướng áp chảo biến mất ở chân nhỏ lão thái bà tối om trong miệng, hỗn tạp nhân thân hạt mè viên nhi bị cắn bạo giòn vang, lão thái bà nhìn hành động thong thả. Kỳ thật thức ăn tốc độ cực nhanh, một khối, hai khối, tam khối, năm khối, sáu khối, nháy mắt, thật dày một chồng người hôn người hạt mè bánh nhi. Ở lão thái bà trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một hai chương. Nhưng mà, kỳ quái, này đó bánh nhi ăn một chút mùi hương đều không có. Liên tiếp ăn 7, 8, 9 khối, nửa điểm lót bụng chắc bụng cảm giác đều không có. Ngược lại, nó dạ dày loáng thoáng, có loại cùng nuốt vụn giấy giống nhau chết lặng chua xót. Chân nhỏ lão bà tử nó kinh ngạc nhìn về phía chính mình trong tay cầm cuối cùng hai chương bánh, bánh nhi cầm ở trong tay, không sai. Hồn bánh thơm nước, người xác hạt mè viên thịt nước no đủ, không thành vấn đề a. Nó càng thêm kỳ quái. Dứt khoát một tay cầm hồn bánh, một tay hướng chính mình khô quát ao hãm miệng chỗ sâu trong môi. Muốn moi ra điểm thịt người người cốt cặn ra tới nhìn xem, này một moi. Chân nhỏ lão bà tử nó trong cổ họng khô khốc quát giọng đến càng lợi hại. Phảng phất ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, lão thái bà hai mắt cổ đột. Nó ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Còng lưng, chân gà giống nhau ngón tay moi đến càng sâu càng dùng sức, không có. Cái gì đều không có. Nửa điểm nhi người hồn bột phấn đều đào không ra, quái dị dự triệu càng thêm mãnh liệt. Câu lũ chân nhỏ lão thái bà toàn bạch trong mắt chuyển động. Nhìn về phía chính mình trên tay cầm cuối cùng hai chương người hồn bánh nhi. Muốn xem cái đến tột cùng, nhưng mà, liền tại đây một khắc, lúc trước lấy ở chân nhỏ lão thái bà trong tay người hồn bánh nhi. Bỗng nhiên biến thành hai chương hơi mỏng giấy trắng. Ngươi là ở tìm chúng ta sao? Ngươi là ở ăn chúng ta sao? Ngươi là ở tìm chúng ta sao? Trùng điệp quái dị tiếng người từ sau lưng truyền đến, vác rổ chân nhỏ lão thái bà. Sắc mặt đột biến, nhăn nheo lão nhân ra lấm tấm tựa hồ tại đây một khắc đều bị cả kinh đen nhánh không ít thân thể. Hắn vừa truyền, khinh phiêu phiêu nhìn về phía sau lưng, thình lình đụng phải từng chương bạch thảm. Bạch thảm, không có một tia người sống khí mặt. Không phải khác, đúng là vừa mới bị nó ăn xong bụng mấy người kia hồn bánh mặt, chúng nó trông rỗng đứng ở chân nhỏ. Lão thái bà sau lưng, thân thể trước khuynh, không có một tia tròng trắng mắt đen nhánh trong mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chân nhỏ lão thái bà. Trong miệng phát ra giống nhau như đúc thanh âm, ngươi là ở tìm chúng ta sao? Ngươi là ở ăn chúng ta sao? Chân nhỏ lão thái bà âm hiểm cười cương ở trên mặt, nó không có tròng mắt đôi mắt rung động. Rõ ràng thân là quỷ gì, lại ở thời điểm này, cảm giác được lớn hơn nữa khủng bố quỷ. Quỷ đêm quỷ, 80 tuổi chân nhỏ lão thái bà cộp cộp cộp phía sau ba bước. Quay đầu đi xem trong viện bị nó bắt lấy những cái đó thôn người sống hồn lợi hại nhất Vương Nguyên. Kim như cũ ở đi bước một lôi kéo ma tử, nhưng mà, còn lại người còn lại lưu đại gia người sống hồn. Tất cả đều một tạp quay đầu. Động tác nhất trí nhìn thẳng chân nhỏ lão thái, trong miệng phát ra cùng nó lúc trước giống nhau như. Đúc, hắc hắc, cười gian thanh, trung kế. Không ngừng nó một con quỷ theo dõi bắt đầu giường đất thôn. Còn có mặt khác quỷ theo dõi thôn này, nó đêm nay hiện thân, vừa vặn trung bắc đầu giường đất thôn âm thầm mặt khác đồ vật tính kế, khoảnh khắc. Một tia không nên có khí lạnh, xông lên chân nhỏ lão thái bà vỏ ngoài, không có bất luận cái gì do dự. 80, 90 tuổi chân nhỏ lão thái bà tại đây một khắc. Hai chân mại động tốc độ so 20 tuổi thanh tráng tiểu tử còn nhanh. Cơ hồ là tại hạ nháy mắt. Vác rổ hắc áo liệm lão bà tử liền xuất hiện ở lưu đại gia sân ngoài. Nó cấp tốc mà muốn trước thu đi. Một đợt bắt đầu giường đất thôn mặt khác thôn dân sống hồn. Sau đó trực tiếp rời đi. Không cùng bắt đầu giường đất trong thôn mặt khác quỷ dị chính diện tương hướng quỷ không chỉ có ăn. Người còn ăn quỷ, gặp được cường đại quỷ, nhỏ yếu quỷ. Thường thường sẽ bị người sau cắn nuốt, đồng hóa, mà chân nhỏ lão thái bà nó tuyệt không nguyện ý chính mình bị mặt khác quỷ đồng hóa. Đối với quỷ tới nói, kia tương đương với tử vong, nhưng mà, liền ở chân nhỏ lão thái bà không hề dự triệu lui về lưu ra sân ngoài. Lại chợt lóe, thối lui đến bắc đầu giường đất thôn lộ trung gian thời điểm, nó thấy được càng đáng sợ một màn kéo. Kẹt, kéo kẹt, bắc đầu giường đất thôn thôn dân sân môn không biết khi nào đều khai. Từng đạo bạch thảm thảm người hồn ảnh nhi trên cổ bộ nó con lừa thằng. Thường thường về phía trước di động, hướng tới nó tới gần lại đây, lừa thằng mặt khác một đầu. Nguyên bản nên đối ứng giấy cắt con lừa, lúc này vẫn không nhúc nhích, treo ở này đó thôn dân sống hồn cổ trước, xèo xèo mạo khói đen. Này đó, thôn dân, đôi tay rũ tại bên người. Trong miệng phát ra cùng lúc trước người hồn bánh giống nhau như đúc âm trầm cười gian. Người ăn lừa, lừa ăn người, lừa ra treo ở nhân thân thượng, nhân thân xốc ra lộ thịt lừa, ăn ngon. Ăn ngon, người ăn mô, thôn dân lại tiêm lại âm hiểm, người ăn mô, hỏi chuyện trùng trùng điệp. Điệp ở bên nhau. Thân là một con sẽ không đổ mồ hôi quỷ. Chân nhỏ lão thái bà giờ khắc này lại giống như người sống muốn đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Nó hai chân mại động, có thể tiến đồ cổ triển lãm phong kiến chân nhỏ. Thế nhưng tại đây một khắc bán ra 200 mại tốc độ, trong nháy mắt. Chân nhỏ lão thái bà ném ra những cái đó trùng điệp hỏi chuyện thôn dân. Xuất hiện ở thôn tiếp theo cái giao lộ. Nó đã từ bỏ thu đi bắc đầu giường đất thôn người sống hồn ý đồ, chuẩn bị đến khác thôn thu người hồn bánh. Nơi này có đại quỷ, nó không cùng đại quỷ đoạt ăn, vì phòng ngừa phía sau những cái đó rõ ràng đã bị đại quỷ ăn luôn, biến thành trành quỷ thôn dân sống hồn đuổi theo. Chân nhỏ lão thái bà đem tay vói vào trong rổ, nắm lên một phen dỉ xét loang lổ kéo, răng rắc cắt ra vô số người giấy giấy lừa. Sau này một sái, kéo dài thời gian, người giấy vừa rơi xuống đất, lập tức biến thành mấy chục cái cùng nó giống nhau như đúc câu lũ hắc áo liệm lão thái bà. Mà nó chân thân tắc hỗn tạp này đó giả thân, rời về phía thôn phía nam đường ra, mười mấy giả hắc áo liệm lão thái bà quỷ khí. Quỷ mặt, vác rổ cùng nó giống nhau như đúc. Liền quỷ đều phân không rõ thật giả, có này mười mấy giả thân làm thủ thuật che mắt. Chân nhỏ lão thái bà chân thân thực mau liền đến thôn khẩu phụ cận, liền ở nó sắp rời khỏi thôn một. Khác, thôn khẩu đèn đường lóe hai lóe, âm hắc đột nhiên xuất hiện hai cái thân thể lớn lên ở cùng nhau đại cô nương. Các nàng, rối tung đen như mực tóc. Từ đầu phát khe hở lộ ra từng đôi toàn hắc trong mắt. Đồ đến huyết hồng môi lúc đóng lúc mở. Ngươi tới rồi, chờ ngươi thật lâu, chân nhỏ lão thái bà mại đến cùng phong hỏa luân giống nhau chân nhỏ đột nhiên dừng lại. Nó toàn bạch trong mắt cơ hồ rớt ra tới, mai phục. Cửa thôn có mai phục, chỉ nhất sát. Chân nhỏ lão thái bà khô gầy tay lập tức vói vào trong rổ. Nó trong miệng phát ra hoảng sợ thanh âm. Ngươi muốn gì? Bắc đầu giường đất thôn người sống thực tất cả đều cho ngươi. Yêm không ăn, yêm không ăn, yêm tích cóp này đó cũng cho ngươi. Khi nói chuyện, chân nhỏ lão thái bà từ trong rổ trảo ra thật dày một chồng người sống hồn bánh. Nó bắt lấy hồn bánh. Đi phía trước lấy lòng mà đưa đi. Ở hai cái thân mình lớn lên ở một khối. Rối tung tóc tuổi trẻ nữ nhân quỷ. Bị sống hồn bánh hương khí hấp dẫn. Chuyển động trong mắt. Nhìn về phía hồn bánh một khắc. Chân nhỏ lão thái bà trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm hiểm. Ngoan độc. Nó đột nhiên từ hồn bánh chảo ra một phen kéo. Hướng tới cũng sinh nữ nhân. Răng rắc cắt xuống. Chân nhỏ lão thái trong tay này đem kéo. Tựa hồ ký túp cổ quái oán khí, ở cắt động một khắc, lòe ra giặc sỡ ghê tởm thải quang, cả băng đạn một tiếng trầm vang. Máu đen từ hai cái nữ nhân đầu trên cổ bắn tóe ra tới, ngăn lại đường đi cũng sinh nữ nhân quỷ bị. Cát Khai, nhưng mà, đầu cùng cổ chia lìa một khắc, này hai cái lớn lên ở cùng nhau khoác phát nữ nhân quỷ. Thân thể bỗng nhiên giống hai chương hơi mỏng giấy giống nhau. Nứt hướng tả hữu, một cái tân thân mình bị phai màu lụa màu chiền ở bên nhau song đầu nữ nhân quỷ lộ. Ra tới, một tả một hữu, hai chương cùng lúc trước giống nhau như đúc nữ nhân mặt vặn hướng chân nhỏ lão thái, bên trái vừa. Mở miệng phát ra âm trầm trầm tiếng cười, trong tay đồng thời xuất hiện một phen đen nhánh hắc quỷ cát. Người sẽ cắt người, ta cũng sẽ, quỷ khí từ quỷ cắt thượng hiện lên, chân nhỏ lão thái bà trên mặt trào ra xưa nay chưa từng có hoảng sợ chi sắc. Ngay sau đó, nó ra sức ra bên ngoài một tránh, răng rắc bên trái, nữ quỷ, trong tay kéo. Cắt rớt chân nhỏ lão thái một đôi chân, phi, chạy trốn thật mau, một cổ khói đen nổ tung. Vứt bỏ một đôi chân nhỏ hắc áo liệm lão bà tử từ đèn đường trước đào tàu. Nắm quỷ cắt, nữ quỷ, rồi tung tóc đế truyền ra thanh thúy nữ nhân thanh, hai nữ quỷ đồng thời đem. Đầu tóc một hiên, lộ ra tống nguyệt mi, đường tần mặt, hai người liếc nhau. Phối hợp ăn ý mà tiếp tục hướng trong thôn một cái khác phương hướng di động, sao sao sao tư lạp. Tư lạp. Bắt đầu giường đất thôn đèn đường một người tiếp một người trục trặc lập lòe. Chiếu đến lộ lúc sáng lúc tối, âm trầm làm cho người ta sợ hãi, vác rổ chân nhỏ lão thái bà không có chân nhỏ. Dựa vào hai đoạn cẳng chân xương cốt trên mặt đất di động. Nó ở ngắn ngủi sống lại quỷ sinh, cảm nhận được lần đầu tiên xưa nay chưa từng có sợ hãi vừa mới. Vừa mới kia thôn khẩu cũng sinh nữ nhân quỷ. Nó trong tay kéo, thế nhưng có thể lập tức đem nó cắt khai, nó quỷ cắt. Ở cũng sinh nữ nhân quỷ trước mặt, không đáng giá nhắc tới, đại quỷ không hề nghi ngờ đại quỷ, hắc áo liệm lão thái bà trên trán toát ra. Từng giọt da người dầu trơn mồ hôi lạnh, nó thân hình trở nên càng thêm thảm đạm, càng thêm bẹp, nó không dám lại từ phía nam thôn khẩu đường đi. Chỉ dám nhanh chóng ở trong thôn di động, đi thông mặt bắc thôn khẩu lộ xuất hiện chỗ ngoặt. Không chân lão thái bà vừa muốn không chút do dự tiến lên. Từ thôn lộ chỗ ngoặt truyền đến như có như không quái dị tiếng cười. Không chân lão thái bà thân hình một đốn. Ngay sau đó, trực giác làm nó trực tiếp xoay người. Hướng tới lai lịch phương hướng lui này quay người lại. Tới khi thôn lộ bỗng nhiên biến hắc. 10 cái đèn đường chỉ còn lại có 9. Âm ô 4 cái lúc trước phảng phất gặp qua người sống hồn. Bộ một thân màu tràm khủng bố người giấy quần áo. Nâng đỉnh đầu giấy trắng hồ quan cỗ kiệu. Mang theo ác độc tươi cười. Từ trong xương đen hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Cấp tốc chung. Giấy quan kiệu mảnh bị thổi khai. Lộ ra bên trong âm trầm trầm một tôn hồng giấy y âm viên trước. Kia âm quan cỗ kiệu sau. Quỷ khí tận trời. Xương đen tận trời. Cùng khác. Thôn bên đường thôn dân trong viện. Chậm rãi dâng lên một chương thật lớn. Cứng đờ quỷ mặt. Kia mặt đồng dạng chuyển hướng về phía bị đổ ở bên trong không chân lão thái. Quỷ lực hao hết. Bị dọa ngất phía trước. Bắt đầu giường đất thôn hắc áo liệm lão bà tử thế nhưng sinh ra một tia người sống hóa nghẹn khuất. Bắt đầu giường đất thôn người sống, tình báo viên, không nói võ đức, đối nó cái 80 tuổi lão thái. Lừa gạt, tơi đánh lén, này trong thôn, rõ ràng không ngừng nó một cái quỷ, rõ ràng thật nhiều chỉ đại quỷ, này đó người sống đều là quỷ, đại quỷ, đèn đường hạ. Không chân lão bà tử run rẩy ngã xuống, biến thành một chương khô quát cầm kéo ra ảnh, vọt tới bên này cỗ kiệu, ta, một tiếng dừng lại. Đằng trước truyền đến một tiếng buồn bực, liền này, có cái tuổi trẻ điểm, người sống, từ bên trái vươn chân. Đá đá lấy kéo ra ảnh, lên lại truy hai đợt, a, chúng ta vừa ra sân khấu đâu, tựa hồ sợ ra ảnh không làm. Bên cạnh còn có người sống an ủi. không có việc gì, chúng ta mới là người, không chân lão thái bà. Ngoặc kép, ngươi xem nó tin sao? Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu giường đất thôn chân nhỏ lão thái bà. Này nhóm người, không nói võ đức, bắt đầu giường đất thôn chân nhỏ lão thái bà. Bọn họ này đó người sống quỷ. Bá lăng ta này 80 lão thái quỷ thăng bọn họ nói chính mình là người. Ai tin A Thăng lần này trung tâm đội đoàn kiến. Các đội viên sôi nổi xuất lực. Các đội viên rốt cuộc ở nơi nào xuất lực lộ mặt đâu. Mau tới giúp tiểu biên nhận một nhận đi. Busi, PS, thượng chương tính đến tấu chương lần đầu đổi mới thời gian trước chính phân bình đều rơi xuống. Đoàn ngọ bao lì xì. Tới chậm bảo bối không cần hối hận. Về sau còn có cơ hội. Cuối tuần 5W kép điểm tấn giang tệ rút thăm trúng thưởng cũng sẽ mở ra. Cái này là tự động mở thưởng. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.